Thanh Minh nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng một cỗ ý kính nể tự nhiên sinh ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2171. Đến Long Đằng Phủ. Thần Chu lấy tốc độ cực nhanh lướt qua không trung, mấy cái canh giờ sau, một đầu to lớn kéo dài quang chi thông đạo tiến nhập đám người tầm mắt, giống như một đầu trường long nằm dài tại đại địa phía trên thông hướng mây sâu chỗ. Sau một lát, thần Chu ở cái kia quang chi trước thông đạo ngừng lại. Long Đằng Phủ đến. Một đạo thanh âm vang lên, một đám tu sĩ nhao nhao đi ra riêng phần mình gian phòng, đứng ở thần Chu bung thuyền phía trên, ngắm nhìn chỗ xa kia bàn long cột sáng. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, Long Đằng Phủ tại chín phủ 13 tông bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ hai cường đại thế lực, tự nhiên không cho phép khinh thường. Đây là cái gì? Thần Thiên Nghiêu cổ quái nhìn xem cái kia quang chi thông đạo, nghi hoặc hỏi, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này quái gì thông đạo. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ở nơi này quang chi trong thông đạo cảm nhận được trận pháp khí tức, hắn chỉ có thể lờ mờ bắt được một chút trận văn, lại không cách nào phá giải cái này trận pháp. Đây là Long Đạo. Long Đằng Phủ hết thảy có bốn cái long đạo thông hướng bốn cái phương hướng, bình thường là quan bế, chỉ có mỗi đầu tháng mở ra một lần quan bế, trong lúc đó, bất luận kẻ nào không thể ra vào, hiện tại thiên thần bảng tranh đoạt tái sắp bắt đầu, long đạo cũng liền mở ra. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người không khỏi gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc. Quân Nhược Hoan giống như đối Thiên Vũ vực sự tình đều rất rõ ràng, nhỏ đến bất nhập lưu thế lực, lớn đến nhị lưu thế lực. Bọn họ biết rõ Quân Nhược Hoan thân phận khẳng định không đơn giản, nếu không nói, hắn cũng không có khả năng như thế niên kỷ liền đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Càng chủ yếu là Quân Nhược Hoan đã từng mệnh cách bị hao tổn, linh hồn bị thương đều có thể sống xuống dưới, bản này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nói cách khác, Long Đằng Phủ ở cái kia mây mù chỗ sâu, bình thường đều không hướng bề ngoài thông. Tuyệt Thiên Cửu lộ ra vẻ đăm chiêu. Không cùng ngoại giới tương thông, Long Đằng Phủ lại có thể ổn thỏa chín phủ 13 tông đứng thứ hai, cái này cũng không phải đồng dạng dễ dàng. Dù sao, bằng vào Long Đằng Phủ tài nguyên, muốn cung ứng lấy toàn bộ thế lực phát triển thế nhưng là cực kỳ gian nan sự tình. Không sai. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng đừng xem thường mảnh này vân vụ xâm lâm, bên trong rộng chừng chu vi mấy vạn dặm, tài nguyên phong phú không nói, còn có vô số thú tộc, mà những cái này thú tộc lại có thể từ Long Đằng Phủ khống chế, đây cũng là Long Đằng Phủ cường đại nguyên nhân. Long Đằng Phủ có thể khống chế thú tộc. Tiêu Phàm mười phần kinh ngạc nói. Phải biết thái cổ thần giới chín vạn cổ vực, các đại chủng tộc đều là phân lập. Liền tựa như nhân tộc nắm giữ 3.000 cổ vực, nói cách khác, ở nơi này 3.000 cổ vực phạm vi bên trong đồng dạng đều là nhân tộc, rất ít có thể thấy được thú tộc. Cho dù có, đó cũng là cực hiếm thấy, hơn nữa thú tộc tộc đàn đồng dạng cường đại không được bao nhiêu. Tin đồn Long Đằng Phủ tiên tổ chính là thần long cùng nhân tộc giao phối hậu duệ, hắn huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, thậm chí có ít người đã thức tỉnh long tộc một chút thần năng. Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Long tộc sao? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, trong lòng lại là tính toán. Long tộc tại chiến hồn đại lục hắn cũng có thấy chút, nhưng là cực kỳ hiếm có, bất quá mỗi một đầu long tộc thực lực đều thập phần cường đại. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi lướt qua Thái Mơ Cốt Long thân ảnh. Năm đó Thái Mơ Cốt Long mang theo Dạ Cửu đầu tiến nhập hư vô bên trong. Về sau Dạ Cửu U hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, có thể Thái Mơ Cốt Long lại không thấy bóng dáng, không biết sống hay chết. Mặt khác, lại nói trở về, hắn Tiêu Phàm trên người đã từng cũng nắm giữ thần long huyết mạch, xem như long tộc một thành viên, đáng tiếc về sau dung luyện thành vô tận chiến huyết, thần long huyết mạch liền biến mất. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác kiện sự tình, kia chính là vừa mới hắn dung hợp tiên thiên linh kiếm thể huyết mạch chi lực, có thể miễn dịch tiên thiên linh kiếm thể lực lượng. Hắn đã từng tốt xấu cũng nắm giữ thần long huyết mạch, không biết gặp gỡ chân chính long tộc, vô tận chiến huyết có thể hay không đồng dạng miễn dịch long tộc thần uy đây. Tất cả mọi người dưới thần chu đi theo lệ hồn trưởng lão và hàn sóc trưởng lão tiến lên. Thanh thương thanh âm vang lên, đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Sau một khắc, U Vân Phủ tu sĩ nhao nhao bay xuống thần chu tại lệ hồn cùng hàn sóc hai vị trưởng lão dẫn đầu dưới, dọc theo long đảo nhanh chóng phi nhanh lên. Tiêu Phàm bọn họ một chuyến cũng không ngoại lệ theo sát lấy đám người, cũng không lúc đánh giá tứ phương. Tông tử, cái này long đảo bên ngoài vụ lâm hàm chứa đáng sợ khí độc, cho dù cổ thần cảnh cưỡng ép xông vào cũng có khả năng chết ở trong đó, cho nên tiến vào long đằng phủ đồng dạng chỉ có thể ở đầu tháng thời điểm thông qua long đảo tiến vào. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm bọn họ truyền âm nói. Thật đúng là một đạo tấm chắn thiên nhiên, có cái này khí độc vụ lâm tại, muốn hủy diệt long đằng phủ trên cơ bản cũng không có cái gì hy vọng á. Chọc Thiên Hồng từ đáy lòng cảm thán nói. Tiêu Phàm mấy người cũng rất tán thành, nếu như đệ nhất thành cũng có dạng này bình chướng, lại có tất yếu sợ hãi ai đây. Hiện tại Tu La Điện vẫn là quá nhỏ yếu, tương lai cường đại lên bằng vào Linh Nhi một người. Liền có thể làm được điểm này. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Tiêu Linh Nhi tại độc đảo bên trên tạo nghệ cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Muốn tạo nên một mảnh khí độc vô lâm cũng không phải cỡ nào phiền phức sự tình. Quân Nhược Hoan, ngươi đối những cái này thế lực đều rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ thiên thần bảng tranh đoạt tái quy của A. Công tử bọn họ nắm giữ danh ngạch tham gia ta ngược lại là có thể lý giải, chúng ta không có danh ngạch lại làm sao có thể tham gia sao? Chọc Thiên Hồng rốt cuộc hỏi trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Phong Lang Thần Thiên Nhiêu cùng Dụ Thiên Cừu cũng có chút hiếu kỳ, dựa theo đạo lý tới nói bọn họ là không có tư cách tiến vào mới đúng a. Thế nhưng là không chỉ đám bọn hắn, những người dự thi khác cũng mang theo mấy người. Nhiều nhất càng là mang theo tầm 10 người, chẳng lẽ thiên thần bảng tranh đoạt tái còn muốn bọn họ xuất thủ? Thiên thần bảng tranh đoạt tái cụ thể quy tắc? Quân Nhược Hoan hít hít hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, hít sâu một cách nói. Quy tắc tranh tài 10 phần tàn khốc, mỗi người dự thi có thể mang 10 cái nhân xâm thêm. 10 người. Công tử chỉ dẫn theo chúng ta 5 người, cái kia chẳng phải là thua thiệt lớn. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Hơn nữa, ta và Phong Lang vẫn chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi. Nhiều người tương đối tới nói, ưu thế xác thực càng lớn, nhưng là tỷ lệ tử vong cũng càng cao. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, nói. Về phần quy tắc tranh tài, nghĩ đến công tử hẳn là cũng rõ ràng. Nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng, Quân Nhược Hoan cảm thấy không có nói tiếp tất yếu. Ta đại khái biết rõ một chút, nhưng không phải rõ ràng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đọc đến phó tam đao ký ức, đối thiên thần bảng tranh đoạt tái dạng này thịnh hội, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, công tử biết rõ, chúng ta có thể không rõ ràng, nói cho chúng ta, cũng tốt để cho chúng ta trước giờ có chuẩn bị. Chọc Thiên Hồng hơi có vẻ lo lắng nói. Quân Nhược Hoan nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm gật gật đầu, chuẩn bị đem thiên thần bảng tranh đoạt tái quy tắc nói cho bọn họ, bất quá hắn mới vừa chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên phát hiện phía trước tu sĩ đã ngừng lại bước chân. Ngay sau đó một cỗ bàng bạc thần linh chi khí đập vào mặt, đám người cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ đều thư giãn không ít. Long đằng thiên thành đến. Quân Nhược Hoan nhìn xem phía trước. Đám người ánh mắt cũng lập tức bị phía trước tất cả hấp dẫn, chỉ thấy một đầu nguy nga sơn mạch từ bọn họ dưới chân long đảo bắt đầu lan tràn, nằm dài tại phía trước giữa thiên địa. Sơn mạch cổ thụ che trời. Xanh tươi tốt,